Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, đáp ứng ta. Không cho phép cậy mạnh, Ưng Vương tức giận một trận về sau lập tức bình tĩnh lại. Hắn nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên nói, tiểu tử ngươi đem tin tức này nói cho chúng ta biết. Đến cùng là mục đích gì? Tuyết Tiêu Nhiên thì duy trì mỉm cười thản nhiên, nhìn lấy cái này tinh đấu đại xâm lâm bên trong mấy vị trí giả một trong. Trừng mắt nhìn, Ưng Nghiền bối, chúng ta có được cùng chung địch nhân? Thì ra là thế, không phải vậy, Ưng Vương chống cằm gật đầu nói ra, tiếp lấy ánh mắt giống như hai đạo lưỡi dao sắc bén đồng dạng nhìn chằm chằm Tuyết Tiêu Nhiên. Ngươi là chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu sao? Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu. Làm sao có thể? Ta sẽ không làm ngơ chúng ta truyền linh tháp đồng bọn nguyên một đám đi chịu chết. Lần này ta hồn sư bên trong có lấy một tên tiếp cận cực hạn phong hào đấu la. 10 phần khó chơi. Hắn thì để ta tới ngăn chặn. Tiền bối cũng không cần lo lắng hồn đạo khí lực sát thương. Vứt. Tiêu Nhiên giang tay ra. Hắn biết tại cái kia đế thiên lãnh đạo tiến công Sử Lai Khắc trong trận chiến ấy, có không ít hồn thú bị Đường Môn Gia Cát hồn đạo pháo đánh có tâm lý. Đối với hồn đạo khí ưu tú đồng thời xa xa dẫn trước tại bất luận cái gì đế quốc Nhật Nguyệt đế quốc, thì liền Tuyết Tiêu Nhiên đều 10 phần cảnh giác, huống chi tinh đấu đại xâm lâm hồn thú đâu. Ồ, chỉ giáo cho. Ưng Vương nhãn châu xoay động hỏi, Tuyết Tiêu Nhiên thì lộ ra vẻ mỉm cười. Tại lĩnh vực của ta bên trong, hết thảy hồn đạo tiến công đều sẽ bị ta tịnh hóa. Cho nên không cần lo lắng đối phương hồn đạo khí đối với ta mới tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ưng Vương liếc mắt, tiểu tử này, mồm mép ngược lại là lật đến rất nhanh. Làm sao lại biến thành bên ta rồi? Ta sẽ đích thân trên chiến trường, đồng thời trùng phong tại tuyến đầu. Tuyết Tiêu Nhiên bên người một vừa phù hiện ra cái kia làm cho người khiếp sợ hồn hoàn. Cái kia lưu chuyển khí thế, hiển nhiên, đó là phong hào đấu la khí thế. Ưng Vương trong lòng co quắp một chút. Lần trước nhìn đến tiểu tử này thời điểm hắn vẫn là tu vi gì? Làm sao giống cắn thuốc một dạng tăng nhanh chóng? Bích Cơ tiền bối, Ưng Nghiền bối, chúng ta có được cùng chung địch nhân. Ta đối với hồn thú không có bất kỳ cái gì muốn ra hại suy nghĩ. Điểm này, ta tin tưởng hai vị tiền bối có thể nhìn ra. Bích Cơ cùng Ưng Vương hai người liếc nhau một cái. Hai người đồng thời đứng dậy rời đi. Rất hiển nhiên là đi thương lượng việc này. Tuyết Tiêu Nhiên hiển nhiên không vội. Bởi vì tinh đấu đại xâm lâm không có lý do cự tuyệt. Có tốt như vậy chiến đấu đãi ngộ, không dùng sợ hãi hồn đạo khí công kích, còn có Bích Cơ tại sau lưng trợ giúp. Một trận chiến này tại Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng đã coi như là tất thắng. Bất quá, khiến trong lòng hắn cảm thấy mù mịt còn là Nhật Nguyệt đế quốc quân đội. Tuy nhiên chém giết tà hồn sư không có chút nào tâm lý áp lực, nhưng là hắn từng tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện học qua. Cũng ở ngoài sáng đều sinh sống một đoạn thời gian. Trong lòng, có một tia lòng trung thành. Cho dù đối với Sử Lai Khắc lòng trung thành càng thêm mãnh liệt, nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên vẫn như cũ cảm thấy trong lòng phức tạp. Đúng vậy a, hai quân đối chọi, chém giết đối phương, không chút nào cần đòi lý do a. Tuyết Tiêu Nhiên khẽ than thở một tiếng, để ngay tại nhẹ giọng trao đổi hai nữ rời qua ánh mắt. Chỉ thấy Tuyết Tiêu Nhiên mang trên mặt một nụ cười khổ. Mặt hướng lên bầu trời, đem hai mắt hơi hơi khép lại, tựa hồ là xúc động cái gì khúc mắc, tiến nhập ngắn ngủi trạng thái tu luyện. Hai nữ trao đổi một cái ánh mắt, lập tức lấy truyền âm giao lưu. Lúc này Tuyết Tiêu Nhiên không thể có bất kỳ quấy rầy. Cách đó không xa Ưng Vương cùng Bích Cơ cảm nhận được cái này một cỗ nhàn nhạt khí tức huyền ảo, ào ào quay đầu, cái trước nhẹ gật đầu, tiểu tử kia lại lĩnh ngộ, thiên phú xác thực đáng sợ. Qua một đoạn thời gian nữa, đoán chừng thì vượt qua ta. Bích Cơ lắc đầu cười nói, Kim Nhi coi trọng người, có thể đơn giản sao? Đại tỷ, liên quan tới sự kiện này, ngươi thấy thế nào? Hai người lại về tới nguyên bản chủ đề. Bích Cơ đôi mắt run lên, Từ Tốn nói, cái kia tà hồn sư đồ sát ta ngôi sao con dân, cũng đem bọn hắn luyện hồn. Sự kiện này, ta không cho phép. Ưng Vương ánh mắt âm trầm, nhẹ gật đầu, nói quả thật không tệ. Thủ đoạn của bọn hắn tàn nhẫn, đã chạm tới người phòng tuyến cuối cùng. Không, hẳn là hồn thú phòng tuyến cuối cùng. Các hồn thú bị sát hại, cướp đoạt hồn hoàn, cái kia còn chưa tính. Đó là mệnh, nhưng là tà hồn sư lại dùng tàn nhẫn thủ đoạn làm đến hồn thú cho dù chết sau cũng muốn mặc cho bọn hắn điều động. Đây đối với hồn thú tới nói là làm nhục, vậy thì cùng tiểu tử kia hợp tác. Dù sao hắn cũng là truyền linh tháp tháp chủ, ta sẽ phòng một tay, không dùng phòng bị. Bích Cơ lắc đầu, Kim Nhi thích là tim của hắn, trong lòng của hắn chưa từng có đối hồn thú có miệt thị cái nhìn. Lần này mặc dù là cục diện hai phe đều có lợi, nhưng là trên thực tế vẫn là Tuyết Tiêu Nhiên dính ánh sáng, hắn thơm lây, cũng là Kim Nhi thơm lây, chính là chúng ta tổng thể tinh đấu đại xâm lâm thơm lây. Hiểu không? Bích Cơ nhìn lấy Ưng Vương nói ra. Ưng Vương suy nghĩ một lúc lâu sau, nhẹ gật đầu, lần này kế hoạch từ Ưng Vương toàn quyền phụ trách có đúng không? Như vậy ba người chúng ta thì làm tiên phong, dẫn đầu đột nhập địch nhân quân doanh đi. Tuyết Tiêu Nhiên theo Thu Nhi biết tinh đấu đại xâm lâm cao tầng hội nghị kết quả, nhẹ gật đầu nói ra. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, Tuyết Tiêu Nhiên ba người rời đi ven hồ, nhìn qua tinh đấu đại xâm lâm biên giới khu vực bay đi. Thu Nhi hiện tại sắc mặt còn có chút đỏ, bởi vì Bích Cơ nói những lời kia vẫn như cũ lưu tại trong đầu của nàng. Ngươi cùng Tiêu Nhiên hắn, gạo sống đun sôi không? Ngay từ đầu Thu Nhi còn không có nghe hiểu Bích Cơ ý tứ. Ở người phía sau đỏ mặt giải thích qua về sau, sắc mặt của mình cũng biến thành nóng hổi. Lần này trước đến tiền tuyến, kỳ thật ta là không hy vọng các ngươi hai người chiến đấu. Tuyết Tiêu Nhiên lời nói bay xuống trên không trung, lần này tại bên người chúng ta chỉ có cái kia tinh đấu đại xâm lâm hồn thú, không có sử lai khác tiếp viện, cho nên nếu như không tính cả tinh đấu đại xâm lâm xuất động cường giả, chúng ta cũng là tà hồn sư hỏa lực tập trung đối tượng. Ta cầm giữ có thiên sứ võ hồn, cho nên đối tà hồn sư công kích không sợ chút nào. Ta lo lắng là các ngươi. Tuyết Tiêu Nhiên trên không trung quay người, nhìn lấy bay tại sau lưng hai nữ, thở dài, hai người các ngươi khí tức vẫn như cũ không ổn định. Vũ Đồng còn chưa tính, Thu Nhi, không thể cậy mạnh, biết không? Nếu là lúc trước Thu Nhi, có thể sẽ cao ngạo lạnh hừ một tiếng, sau đó đáp ứng, nhưng là bây giờ Thu Nhi, nhẹ giọng ân một chút, một bộ tiểu nữ nhân tư thái. Tuy nhiên hai kết quả đều là đáp ứng, nhưng lại có bản chất khác nhau. Vũ Đồng, ngươi phải cẩn thận, ngươi quang minh võ hồn, lại là tà hồn sư trọng điểm công kích đối tượng. Biết không? Tuyết Tiêu Nhiên vuốt ve cái kia một đầu phấn mái tóc dài màu xanh lam, nhẹ giọng thở dài, vậy ngươi cũng phải đáp ứng ta, không cho phép cậy mạnh. Đường Vũ Đồng bắt lấy Tuyết Tiêu Nhiên tay, ngữ khí nói nghiêm túc. Tuyết Tiêu Nhiên sững sờ, lập tức trầm mặc. Đường Vũ Đồng nhìn chăm chú lên cái kia một đôi hiện ra sắc thái thần bí mắt bạc, chậm rãi nói ra, ta biết Tiêu Nhiên ca ca trên người có rất nhiều bí mật. Ta cũng biết Tiêu Nhiên ca ca khi còn bé vì cái gì cố gắng như vậy phấn đấu. Nhưng là ta lại không biết vì cái gì Tiêu Nhiên ca ca ngươi màu tóc trắng ra, màu mắt cũng thay đổi. Ta chỉ hy vọng